99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496, chương 1506, cái kia vì tiền từ bỏ hắn nữ nhân. Diệp gia thôn tại phương Nam G tỉnh Mây Trấn. Khoảng cách Khang Thành ước chừng muốn 3 giờ đường xe. Diệp Du Du trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai sớm xuất phát tiến về nhà ga. Mua vé. Diệp Du Du một đường đều ở đi ngủ con đường qua. Khi còn bé, Gia Gia ở tại một cái trong sân rộng. Bên trong nuôi gà vịt chó mèo. Mỗi lần vừa đi vào, đều sẽ có một mảng lớn gà bay chó chạy. Hơn nữa mà sẽ có đủ loại giống chim phân. Vừa đi vào, thối hoác, rất nhiều năm chưa có trở về. Vân Trấn biến hóa rất lớn. Theo ký ức, Diệp Du Du tìm được năm đó một khắc này lão hòe thụ. Gốc cây này cây, là mấy trăm năm lão thụ. Tại năm đó thời điểm không ít người lại ở chỗ này bái. Nói là cúng thần, lão hòe thụ đi đến. Đầu thứ ba ngõ nhỏ căn thứ hai. Diệp Du Du đeo một cái túi lớn mặc lấy áo phông quần jean giày thể thao. Đi vào ngõ nhỏ, nhìn thấy một cái inox cửa chống trộm. Bên này đã bị tu sửa, thành một cái biệt thự. Trước kia sân rộng, dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Đừng nói gì đến gà vịt chó mèo. Diệp Du Du có chút hoài nghi mình có phải hay không tìm nhầm địa phương. Đứng ở cửa đứng trong chốc lát. Đang do dự muốn hay không gọi điện thoại cho Diệp Thiến Thiến hỏi một chút thời điểm. Bên trong đột nhiên có người mở cửa. Là một cái làn da bị phơi có chút đen kịt nam nhân. Thoạt nhìn tại năm 60 tuổi dưới. Tóc ngắn ngủi thoạt nhìn tinh thần sạch sẽ. Người mặc ngắn tay đường vân áo sơ mi. Mặt chỉnh lý rất sạch sẽ. Khi nhìn đến Diệp Du Du thời điểm. Khẽ giật mình. Giống như là có chút hoảng hốt. Quát lên. Thiến Thiến. Nhưng là, nhìn cho kỹ hai mắt, lại cảm thấy cùng Diệp Thiến Thiến kỳ thật không quá giống. Du Du, Diệp Trấn Hoa có chút khó mà tin được. Là Du Du sao? Nói chuyện là bản xứ tiếng địa phương. Diệp Du Du rất nhiều năm chưa từng nghe qua. Liền bình thường nói chuyện với Diệp Thiến Thiến. Cũng là nói tiếng phổ thông. Dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được. Diệp Du Du đột nhiên nghĩ đến khi còn bé. Ba ba đem nàng đặt ở bả vai chạy khắp nơi thời điểm. Mở miệng một tiếng Du Du ngoan ngoãn. Du Du mỹ mỹ. Diệp Du Du nghe hiểu. Vừa ý nhìn xem nam nhân này lại là cảm thấy 10 điểm lạ lẫm. Muốn dùng tiếng địa phương đáp lại. Lại phát hiện làm sao đều không nói ra được. Nàng không biết nói. Diệp Trấn Hoa nhìn xem. Dùng tiếng phổ thông hỏi. Ngươi là Du Du sao? Diệp Trấn Hoa nói tiếng địa phương quen thuộc, dạng này đến một câu tiếng phổ thông, mang theo nồng đậm địa phương khẩu âm. Diệp Du Du kéo môi nở nụ cười, nói, ân, ta là Diệp Du Du, ta trở về. Diệp Trấn Hoa nghe được, cũng cười lên, mặt mày cong cong có chút cảm động đồng dạng, nhìn chung quanh một chút, nói, người cùng với ai cùng đi, chính ta một người. Diệp Du Du nhìn xem hắn. Ánh mắt nếu đầy nước, ta hiện tại cùng tỷ ở cùng nhau, cùng ta mẹ, không có gì liên lạc. Diệp Trấn Hoa đáy mắt thoáng có chút thất vọng, lúc này mới kịp phản ứng. Nói, đến, tiến đến ngồi. Diệp Du Du gật gật đầu, đi vào, là một cái bị chỉnh lý đến thật xinh đẹp sân nhỏ. Trong sân, trồng hoa cỏ, nhìn xem 10 điểm yêu nhã xinh đẹp. Diệp Du Du liếc nhìn. Vì đó khẽ giật mình, trồng hoa cỏ, có hoa hồng, nguyệt quý, hoa nhài, toàn bộ đều là Diệp Điềm thích hoa. Tại đế đô trong biệt thự, đồng dạng trồng những cái này chủng loại, chỉ là bầy càng yêu nhã, tinh xảo hơn một chút, hoa nở rất khá, đó có thể thấy được rất tỉ mỉ mà bị chiếu cố. Diệp Trấn Hoa thấy được nàng ánh mắt, cười cười, nói, nhàn rỗi không chuyện gì. Trồng một chút chơi đùa. Diệp Du Du cười cười. Tâm đã hiểu. Hắn vẫn yêu lấy Diệp Điềm. Cái kia vì tiền từ bỏ hắn nữ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.